Thầy giáo bá đạo, anh là của em. Chương 11, Nam Cung Hạo Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Hạo Thiên quát thẳng vào điện thoại, không bao giờ Hoắc Kiến Phong biết ngay mà, nên đã sớm đưa điện thoại cách xa lỗ tai mấy mét. Kiến Phong giờ giọng nịn nọt nói, nếu anh không giúp tôi thì đừng trách ngày mai bọn chó săn sẽ biết anh ở đâu nhé. Hoắc Kiến Phong, anh dám, thì cứ thử xem tôi có dám không. Tối nay tôi sẽ gửi lịch dạy qua cho anh, ngày mai bắt đầu. Chưa đợi đầu dây bên kia trả lời, anh đã tắt điện thoại ngay. Trán của anh chảy cả mồ hôi lạnh, thật ra lúc nói những lời đó anh cũng hơi sợ. Bởi lẽ, đối với người không sợ trời, không sợ đất như Nam Cung Hạo Thiên thì lời đe dọa của anh chả là gì. Nam Cung Hạo Thiên là chàng trai độc thân hoàn kim, sáng giá nhất, khiến bao cô gái tình nguyện hy sinh tất cả chỉ để ở bên hắn một ngày, còn những chàng trai phải dùng ánh mắt ngưỡng mộ và tôn sùng hắn. Nhưng chỉ có anh mới biết được hắn đã phải nỗ lực và đánh đổi bao nhiêu để có được ngày hôm nay. Năm 3 tuổi mẹ hắn ngoại tình, bỏ gia đình theo người đàn ông khác. Khi hắn được 14 tuổi, công ty của ba hắn đứng trên bờ vực phá sản, điều này khiến ba hắn bị đột quỵ nằm liệt giường. Hắn phải đứng ra gánh vác, đổi lại tên công ty và đầu tiến hành nhiều dự án hết sức táo bạo dù bị nhiều người ngăn cản và cho là hoang đường. Nhưng dường như ông trời vẫn còn yêu ái hắn nên cho hắn bộ óc của một thiên tài. Sau 4 năm vất vả gây dựng lại cơ nghiệp thì giờ đây hắn đã đưa công ty toàn cầu ngày ấy lên đứng đầu thế giới. Nhưng rất ít ai biết được mặt của vị chủ tịch trẻ tuổi này. Mặc dù bị phản bội vậy nhưng ba hắn vẫn rất yêu mẹ hắn. Trước lúc ba hắn chết vẫn còn nhắc hắn phải tìm gặp mẹ và tha thứ cho bà ấy. Nam Cung Hạo Thiên rất hận mẹ anh, nhưng sợ cha chết còn tiếc nuối nên gật đầu chấp nhận. Những gì anh nói thì anh sẽ làm được, nên anh lặng lẽ đáp máy bay về từ nước ngoài về nước và chọn một căn nhà vắng vẻ xa ngoại thành. Nam Cung Hạo Thiên không muốn người khác phát hiện, anh ghét sự ồn ào và xu nịnh của người khác, điều đó khiến anh buồn nôn. Cách chương.